Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1266, ban thưởng nhiệm vụ, giã bách hợp, cũng có mùa xuân 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn phía trước đã đi xa một đôi cực kỳ không xứng đôi nam nữ, Bạch Ngưng Hương khinh miệt hừ lạnh một tiếng, cũng không biết là lẩm bẩm vẫn là nói cho bên người nha đầu nghe, chính là chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê trông nhà chúng ta bộ kia nho kia là vượt qua 10 năm lão đằng mới có thể như vậy rậm rạp. Mới có thể kết kia rất nhiều trái cây. Có một số việc, coi như người kia nam nhân lại sủng ngươi, cũng không phải ai miệng môi bên trên đụng một cái miệng môi dưới, nói làm liền có thể làm được. Kết quả ngày thứ hai toàn bộ thành bên trong đều nổ. Cũng không biết này vị Tống Giật Kha công tử là từ đâu làm ra, trực tiếp đem 20 năm lão đằng theo cây đến lá toàn dâu toàn đuôi dùng 30 cỗ xe ngựa cấp trực tiếp truyền đến bọn họ trong nhà. Nghe nói trong nhà đào đất phương mỗi người 5 lượng bạc ròng, vận nho mỗi chiếc xe bạc ròng 8 lạng, còn lại tạp vụ làm giúp mỗi người 2 lượng. Này một trận giày vò xuống tới, nghe nói liền tiền ăn dùng vượt qua 500 lượng không thôi. 500 lượng A, như vậy nhiều tiền đều có thể mua bọn họ trụ kia tòa nhà hai cái. Như thế lớn thủ bút, chỉ vì bác hắn tiểu vị hôn thê cười một tiếng. Cản Nam quận bên trong ai không ghen tị Lam Tiểu Điệp có cái như vậy nhiều kim hào phóng lại ôn nhu quan tâm vị hôn phu. Mấu chốt là nhân gia còn một phái trích tiên chi tư, thanh nhã tuấn giật giống là theo trong bức họa đi xuống giống như thần tiên. Nghe đồn đã định nhân gia, đang ở nhà bên trong chuẩn bị gà Khương Ngũ tiểu thư chẳng hiểu ra sao phát thật lớn tính tình. Đúng vậy à, có thể không phát cáu sao? Cốc Vũ một bên thu thập phòng bên trong ngã nát chén trà một bên thở dài. Bọn họ phủ bên trong còn có một vị đâu. Này đó phu nhân tiểu thư nhóm, đều là ăn nhiều chết no, chỉ thấy tặc ăn thịt không gặp tặc bị đánh. Cả ngày làm nô gọi tì, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn mặc cái gì liền mặc cái gì, muốn ngã đồ vật liền ngã đồ vật, muốn đánh mắng nô tì liền đánh chửi nô tì, kết quả còn không biết dừng. Một đám đứng núi này trông núi nọ, như vậy ngày tốt lành các ngươi còn không có yêu chúng ta thay đổi à, ta Coca-Cola ý. Kia vị Tống công tử coi như đem hắn nhà chưa xuất giá nương từ sùng thượng thiên ta đều không mang ghen tị, đóng cửa lại tới các qua các nhật tử, như thế nào suốt ngày đỏ mắt nhân gia trôi qua tốt, làm sao biết người khác không phải ở sau lưng hâm mộ ngươi đây. Hôm sau, biết được Diệp Giang Hoài lại muốn dẫn Tiếu Vân Phường về nhà ngoại thương thảo đi kinh thành cụ thể công việc, Bạch Ngưng Hương lòng chua xót đến. Ứa ra phao, cũng không biết lên cơn điên gì. Một hai phải đi Tống ra xem cái kia vừa mới bị cấy ghép trở về lão đằng nho cây. Cốc Vũ không cách nào, chỉ phải đi theo này vị nãi nãi cùng nhau đi tới. Tiếu Vân Phường lúc trước cấp mua tòa nhà liền an kết giao Lam Tiểu Điệp tâm, bởi vậy hai nhà khoảng cách rất gần, chỉ ngồi một đỉnh lạnh kiệu. Người gác cổng vừa lúc nhận ra Cốc Vũ, biết là Diệp gia người tới, tự nhiên trực tiếp cho qua. Đến nhị môn hạ kiệu. Bà tử báo cho thiếu gia cùng tiểu thư hai cái chính mang người tại vườn bên trong loay hoay bộ kia nho đâu. Hình vòm giá đỡ đã đáp được rồi, dây nho cũng bị rất cẩn thận xử lý tốt, thậm chí không làm bị thương bao nhiêu lá cây cùng đã ngồi quả tiểu bồ đào bông. Từng chuỗi như là màu trắng hạt gạo nhỏ từ rủ xuống lên đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Ngưng Hương xa xa liền trông thấy Lam Tiểu Điệp chính ngồi tại phượng văn đen toan nhánh mộc nửa tháng bên cạnh bàn. Tại có một đáp, không một đáp, cùng Tống Giật Kha nói lời này. Một bộ áo trắng chỉ ở vạt áo dùng tơ bạc tuyến ám thanh tú bụi lá tùng thiếu niên kho người nghe thiếu nữ lầu bầu cái gì, tựa hồ tại phàn nàn chỗ nào làm được không tốt lắm đồng dạng. Mấy sâu ngân bạch nho bông xen vào nhau rủ xuống, lớn cỡ bàn tay, xanh biếc nho lá cây tại bọn họ đỉnh đầu chập chờn, thiếu niên lâu dài kiên nhẫn xoay người lắng nghe, thiếu nữ nhíu lại lông mày yêu kiều phàn nàn. Lộ ra mới lên nắng ấm cùng bầu trời xanh thăm thẳm. Không thể không thừa nhận, này hình ảnh cực kỳ mỹ lệ mà ấm áp, là nàng cầu còn không được ấm áp. Bạch Ngưng Hương lại đến gần chút, trông thấy kia nửa tháng bàn bên trên đặt một bình trà Long Tỉnh, bên cạnh là hai đĩa tử ăn nhẹ, mà Lam Tiểu Điệp ngay tại bắt bè. Phượng chảo không có nhai sức lực, tất nhiên là ngươi nấu thời gian quá lâu nguyên nhân, mét giấm để có chút thiếu, cho nên cũng không quá ngon miệng. Lần này cho ngươi tối đa là 60 điểm, biết, đợi buổi tối ta lại đi làm cho ngươi, không sai biệt lắm ngày mai lúc này cũng liền có thể ăn. Tống Giật Kha như cũ ôn tồn, Bạch Ngưng Hương nghe được một hồi bực mình, cái này nữ nhân như thế nào như vậy, già mồm như vậy làm người ta ghét đông. Họ Tống cũng là tiện nam xuân, như vậy nữ nhân không miệng rộng ba hô đi lên còn muốn nuông chiều. Nếu là Diệp Giang Hoài có thể như vậy đối nàng, nàng nhất định không nỡ lớn tiếng cùng hắn nói chuyện, càng sẽ không như vậy chọn ba lấy bốn. Người buổi tối ngược lại là có thể đi làm cái này, bất quá ngày mai không muốn ăn, hôm nay đã ăn xong, buổi tối ta muốn ăn nguyên tử mật sắc, lại đến một đĩa mấy ngày trước đây nước đọng dưa chuột điều. Tiểu Điệp cô nương ngược lại là hào khẩu vị đông, Bạch Ngưng hương vị chua cách một trận nho Lâm Tịch đều nghe được. Trường Trường duỗi lưng một cái, Lâm Tịch không để ý cầm lấy Nguyệt Nha bàn bên trên quạt lụa nghiêng nghiêng che xuyên thấu qua nho lá cây khe hở để lọt đi vào ánh nắng. Hiện tại ánh nắng có chút chói mắt, ta trở về phòng đi xem sách. Nói xong, nhìn cũng không nhìn Bạch Ngưng Hương một chút, xoay người rời đi. Cốc Vũ hiện tại đã đổi tên gọi Im Lặng, này hai vị cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trời sinh bát tự không hợp là thế nào. Một cái kiên trì chính mình danh nho nhỏ Lam, một cái khác thì một hai phải để người ta Tiểu Điệp, sau đó bởi vì cái này nhân ra nhiều lần không để ý tới nàng tự quyết định. Ngây thơ không ngây thơ a. Hai vị, quả nhiên, chỉ cần Lam Tiểu Điệp đi, Tống công tử tất nhiên theo sát phía sau. Cốc Vũ chính không biết kết cục như thế nào, lại đột nhiên cảm giác bên cạnh nhà mình nãi nãi toàn thân lắc một cái. Nàng nhanh lên lặng lẽ tiến tới Bạch Ngưng Hương bên tai. Nãi nãi nhưng là muốn thay quần áo, Bạch Ngưng Hương không để ý đến nàng, mà là vây quanh này giàn cây nho trước trước sau sau đi không dưới 5 vòng, thậm chí sẽ ngồi xổm người xuống nhìn kỹ một chút phía dưới mới bồi bùn đất. Sau đó lại để cái mũi mánh người. Cốc Vũ cảm giác thực mất mặt, nãi nãi đây là thế nào? Vừa thấy được này hai vị liền sẽ thất thường, hết lần này tới lần khác không có việc gì tổng hướng nhân ra trước mặt nhi thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về vẫn là nghĩ biện pháp hoạt động một chút đi nơi khác đi, hầu hạ này vị nãi nãi cảm giác sớm muộn nàng muốn đi theo tìm không may. Chính cân nhắc gian, Bạch Ngưng Hương không rên một tiếng vội vàng thẳng đến vừa rồi Lam Tiểu Điệp biến mất phương hướng. Nghe được bà tử đi vào báo nói, Diệp gia kia vị hương di nương chính chờ tại tiểu hoa sảnh bên trong. Lâm Tịch bật cười một tiếng, cảm giác nam chính từ khi bị đánh tan một ít khí vận lúc sau, làm hắn nữ nhân, Bạch Ngưng Hương khí vận cũng theo đó hạ xuống không ít. Mấu chốt là chính mình không đi tìm nàng, nàng đều lên vội vàng chạy đến tìm ngược. Lâm Tịch sai người dâng trà. Sau đó chỉ mặc một bộ nhà ở thường phục liền ra tới. Bạch Ngưng Hương nhìn nàng vốn mặt hướng lên trời dáng vẻ, một đầu tóc đen cũng chỉ đơn giản lên đỉnh đầu quán cái giặt dẹo búi tóc, cắm một cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông ngọc châm. Nàng vừa mới đè xuống tâm hỏa liền lại bắt đầu cho tàn lại cháy, như vậy lôi thôi lếch thếch nữ nhân, chỉ sợ thiên hạ này cũng chỉ có hắn như châu như bảo nâng. Hoặc là Tống Giật Kha liền như là nàng suy đoán như vậy là người kia. Hoặc là hắn chính là cái mù lòa. Tiểu Lam, là ngươi sao? Nàng thần tình kích động mà hỏi. Đúng à, là ta à, bản chương xong. Cách chương.